Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 181, nuốt yêu giới. Thật giống như phải đem toàn bộ thiên địa đều lật ngược giống như vậy, nhưng lại không có tổn thương đến bất kỳ vật gì. Đạo Huyền và người khác tất cả đều kinh hãi, bất chấp nói chuyện, thần tốc đi ra phía ngoài. Chỉ thấy bầu trời trên trong chớp mắt liền biến thành màu đen thui. Đạo đạo lôi điện không ngừng thoáng qua, phảng phất ngày tận thế một dạng. Mà một màn này không phải chỗ nào đơn độc có, là cả thế giới mỗi góc đều có. Kinh khủng như vậy cảnh tượng, thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Thần thú, tà kiếm tiên, quỷ vương các loại, tất cả mọi người đều nhìn về bầu trời. Đạo Huyền tâm lý nặng nề, đây chính là kia chuyện lớn sắp xảy ra. Có thể đến tột cùng là chuyện gì? Đến bây giờ hắn cũng không có thể thuyết phục suy đoán của mình. Sư phụ, bất chi bất giác, Linh Nhi tiểu nha đầu kéo giữ Đạo Huyền ống tay áo. Đạo Huyền ánh mắt đảo qua, Thiên Vân Môn mọi người đều ở đây phía sau hắn. Trên thần sắc tuy có kinh hoàng, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Trong tâm hơi ấm, ngữ khí bình ổn xuống, đều yên tâm, vô sự, phảng phất định hải thần châm bàn. Lòng của mọi người thật bình tĩnh không ít. Đạo Huyền tỉ mỉ cảm ứng thiên địa, đột nhiên hắn phát hiện thiên địa tựa hồ là đang cao hứng. Không sai, chính là tại cao hứng. Cho dù hiện tại bề ngoài của nó bộ dáng dữ tợn đáng sợ, nhưng đích đích xác xác là tại cao hứng. Đây chính là hắn cảm ứng được tới một cái để cho hắn hơi ngẩn ra kết quả. Cùng lúc đó, thập vạn đại sơn sâu bên trong, thần thú vốn cũng đang ngưng thần nhìn lên bầu trời. Bất quá sau một khắc, thần sắc tất cả đều là bất khả tư nghị. Chỉ thấy thập vạn đại sơn chỗ xa xa, phảng phất bỗng dưng mạnh mẽ tăng thêm một mảng lớn lục địa núi sông. Lớn căn bản không thấy được đầu, ngập trời yêu khí xông thẳng trời cao. Cho dù lấy thần thú tâm tính, một khắc này cũng không khỏi có chút trợn mắt hốc mồm. Đây là nơi nào? Làm sao cảm giác hoàn cảnh có chút không giống? Kỳ quái, linh khí làm sao có chút bất đồng? Đây là nhân giới, thiên địa ý thức báo động, lẽ nào chính là cái này để cho chúng ta yêu tộc xưng bá nhân gian giới? Ngoặc kép, tốt lắm, giống như nhiều hơn một phiến đại lục bên trong. Vô số tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt, mà trên bầu trời, màu đen thui biến mất, thiên địa lại lần nữa quang đãng. Thật giống như vừa mới kia tất cả đều chẳng qua là ảo tưởng, chỉ có ánh nắng thật giống như càng tươi đẹp rồi một ít, không khí càng mát mẻ một ít. Thông Thiên Phong bên trên, Đạo Huyền cau mày trầm tư, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lập tức lại lần nữa vận dụng thông ảnh Bảo Châu, lục đại phái bắt đầu triệt để tra xét. Hai ngày sau, Đạo Huyền đứng tại trên tảng vách đá, trong lòng có chút không bình tĩnh. Cụ thể tin tức còn chưa truyền đến, nhưng giữa thiên địa lại lặng lẽ phát sinh thay đổi, linh khí nồng nặc hơn một ít, tu luyện đơn giản một chút, ngay cả dưới chân đây Thông Thiên Phong đều cao lớn một ít. Những này không tiếng động biến hóa cũng có thể lừa gạt được những người khác, nhưng căn bản không gạt được Đạo Huyền. Hôm đó hắn cảm ứng được thiên địa tại cao hứng là thật, thiên địa hiển nhiên là đã nhận được cái gì, nuốt ăn rồi cái gì, bắt đầu tiến hóa. Nhắc tới có chút nói mơ giữa ban ngày, nhưng là giải thích hợp lý nhất. Thiên địa lớn như vậy biến, cũng không ai biết mang tới sẽ là cái gì. Đạo Huyền cũng không biết, mà thân là thiên hạ đệ nhất người, thần châu trụ cột, hắn tự nhiên áp lực lớn nhất. Hắn không hy vọng lần này đại biến sẽ quấy nhiễu đến bố trí của hắn. Đáng tiếc, sự tình vĩnh viễn đều sẽ không ngờ. Lại là sau một ngày, tin tức truyền đến, hướng ra phía ngoài khuếch tán. nhất thời để cho thiên hạ giới tu luyện, thậm chí tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Toàn bộ yêu giới hàng lâm, ngay tại Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn bên kia, phảng phất một cái thế giới khác bàn. Yêu giới thủ lĩnh một trong địa yêu hoàng cùng thần thú đại chiến một trận. Hơn một chút, nhưng lại có yêu giới một vị khác thủ lĩnh linh yêu hoàng ở đây. Cho nên thần thú cũng không thể đem như thế. Song phương cuối cùng chỉ có thể mỗi người kiêng kỵ rút lui. Thú yêu cùng yêu tộc cũng duy trì cơ bản nước giếng không phạm nước sông. Tin tức truyền ra sau đó, thiên hạ xôn xao. Lục giới chi thuyết lại lần nữa bị nhắc đến, tiếng nghị luận liên miên bất tuyệt. Ngọc Thanh Điện, Đạo Huyền trong tâm vô ngôn, nặng nề, đang suy nghĩ đối sách. Hắn làm sao đều không nghĩ đến nhân gian giới cư nhiên đem yêu giới nuốt, còn đem toàn bộ yêu tộc cũng mang theo qua đây. Cái này không thể nghi ngờ đối với kế hoạch của hắn trùng kích rất lớn. Đây thì coi như xong đi. Nhưng sau lưng ẩn núp đồ vật, chính là để cho trong lòng của hắn nặng hơn. Nhân gian giới vì sao có thể thôn phệ, hoặc có lẽ là dung hợp yêu giới. Yêu giới đều xuất hiện, tứ linh huyết trận bên trong Tu La cũng xuất hiện. Kia lục giới bên trong cái khác mấy giới có phải hay không cũng sẽ rất nhanh xuất hiện. Còn nữa, lần này yêu giới bị dung hợp đến nhân gian giới đến. Lần sau có phải hay không là ma giới, thần giới, nghĩ đến những thứ này, cho dù là hắn, cũng không khỏi có chút phiền não, nhưng hắn lại không thể không nghĩ, thân vì thiên hạ trụ cột, thủ lĩnh, mình chọn con đường, mặc kệ như thế, hắn đều phải đi đi, nhẹ nhàng nhắm mắt, cau mày, tế tế suy tính, hồi lâu, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong. Nhàn nhạt hương thơm truyền vào Đạo Huyền miệng mũi, một đôi mềm mại tay nhỏ khoác lên trên bả vai hắn. Nhẹ nhàng, cực kỳ nghiêm túc vuốt, Đạo Huyền không có phản ứng gì, mặc kệ thi triển, hưởng thụ điều này làm hắn thoải mái ấm áp. Không biết qua bao lâu, hắn lúc nãy mở hai mắt ra, trong ánh mắt thoáng qua cưng chiều, giọng ôn hòa nói, được rồi, Linh Nhi ngoan. Tiểu nha đầu ngọt ngào cười, nhào nặn càng hăng say, càng chăm chú rồi, bất quá lập tức lại có chút uể oải nói. Linh Nhi không thể giúp sư phụ chia sẻ áp lực, cũng chỉ có thể cho ngài xoa xoa bốn, không vai đấm bóp chân. Đứa nhỏ ngốc, những này áp lực không tính là gì. Đạo Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, tuy là an ủi đối phương. Nhưng cũng là lời thật cùng tự tin của hắn ngạo khí. Một cái yêu giới yêu tộc, hắn tuy rằng coi trọng, lại cũng chỉ là coi trọng. Hắn kiêng kỵ chỉ là kia ma tôn trọng lâu, cùng thiên đế mà thôi. Chính là Linh Nhi không muốn nhìn thấy sư phụ cau mày. Thấp kém cái đầu nhỏ, Linh Nhi thân mật nói ra. Đạo Huyền cười cười, không nói thêm gì nữa. Cõi đời này lại nào có chưa bao giờ cau mày người. Mấy hơi thở sau đó, Đạo Huyền nhìn thoáng qua đại điện ra. Đạm Thanh nói, tất cả vào đi. Tiểu Linh Nhi khéo léo lui qua một bên, mà từ cửa điện lớn ra vào một đám người. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.